Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Rời đi Tân Thủ thôn, cùng Trần Trường Thanh đồng thời thu đến thư còn có Âu Dương gia. Cái này quan hệ đến một món khác đại sự. Trấn Nhạc Tông quan Trấn Sơn tại nửa tháng trước phi thăng chính thức trở thành một tên địa tiên. Thế là Âu Dương gia tại Trần gia yến hội kết thúc về sau cũng bắt đầu mở tiệc chiêu đãi thân hữu. Dù sao nhà bọn hắn Âu Dương Vịnh Phong đây coi như là bái tiên nhân vi sư, tiền đồ không thể đo lường. Giống Trần gia loại này ra một linh hải cảnh tu giả đều muốn thiết yến 7 ngày. Cái kia Trấn Nhạc Tông có trưởng lão thành tiên, tông môn tự nhiên cũng phải rộng rãi quảng cáo, thậm chí sẽ ở trong tông môn mở yến hội, rộng mời tứ phương tu giả. Từ Trấn Nhạc Tông một bên kia gửi tin tới, liền đã bao hàm một tấm thăng tiên đại hội thiếp mời. Âu Dương Vịnh Phong thế mà mời Trần Trường Thanh tham gia quan Trấn Sơn thăng tiên đại hội chúc mừng hắn thành công phi thăng. Làm Trần Trường Thanh nhìn thấy thiệp mời thời điểm, có chút giờ khóc giờ cười. Theo lý thuyết hắn chỉ là một cái linh hồ cảnh. À không, ở trong mắt Âu Dương Vịnh Phong hắn bất quá là chỉ là linh tỉnh cảnh tu giả. Tu vi như vậy căn bản không có khả năng có tư cách tham gia loại đại hội này. Nhưng là, cũng chẳng biết tại sao quan Trấn Sơn muốn cùng Âu Dương Vịnh Phong nói để cho nàng mời nhân gian vị hôn phu tới. Thế là Trần Trường Thanh nhận được tấm thiệp mời này, ngoại trừ thiệp mời bên ngoài, chính là Âu Dương Vịnh Phong cho Trần Trường Thanh viết một phong thư. Âu Dương Vịnh Phong trong thư cảm tạ lần trước Trần Trường Thanh cho nàng đề nghị, cũng biểu thị mình sẽ suy nghĩ thật kỹ tình yêu sự tình, tuyệt đối sẽ không nóng vội. Còn nói chờ mong cùng Trần Trường Thanh cùng nửa tháng sau gặp mặt các loại lời nói khách sáo. Về sau qua 2 ngày, Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Kiều lão gia tử tại Âu Dương gia yến tiệc bên trên đụng đầu. Xác nhận Âu Dương gia đồng dạng nhận được thiếp mời. Trường Thanh a, cái này Trấn Nhạc Tông thiếp mời. Một tấm có thể cho 2 người đồng thời tiến vào. Ngươi dự định cùng vị nào cùng đi? Âu Dương Kiều tự mình hướng Trần Trường Thanh hỏi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, thực không dám giấu giếm vãn bối vẫn chưa nghĩ ra phải chăng tiến đến. Dù sao vãn bối thực lực thấp. Trường Thanh a, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Lần này là quan Trấn Sơn trưởng lão tự mình cho ngươi đi qua. Nếu là ngươi không đi mà nói, chỉ sợ có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Trần Trường Thanh cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Thế là lời nói xoay chuyển liền hỏi, không biết Âu Dương gia gia ngài bên này là dự định phái ai tiến về? Lần này ta sẽ tự mình tiến về, mang lên Tử Phong. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, ta cũng đã nhiều ngày chưa thấy qua Tử Phong, không biết hắn gần nhất được chứ. Từ lần trước bị ngươi từ trên đường mang trở về sau, Tử Phong hắn chẳng biết tại sao liền dốc lòng tu luyện. Trước mắt đến xem, cũng coi là cần cù bù thông minh a. Âu Dương Kiều nói câu nói này thời điểm trên mặt vui mừng. Hiển nhiên Âu Dương Tử Phong tu vi tiến độ 10 phần khả quan. Trần Trường Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ là khẽ vuốt cằm liền xem như đi qua. Sau đó Âu Dương Kiều liền mời Trần Trường Thanh cùng sau 3 ngày cùng nhau xuất phát, tiến về Trấn Nhạc Tông. Trần Trường Thanh cũng không có rõ ràng trả lời thuyết phục, chỉ nói là 2 ngày nữa làm ra quyết định kỹ càng liền sẽ để người đến Âu Dương gia truyền tin. Sau khi về nhà, Trần Trường Thanh lại suy tính 1 ngày, thẳng đến buổi tối, Trần Trường Thanh nằm ở trên giường một mực ngủ không được. Lại như cũ còn không có làm ra quyết định. Nếu Trần Trường Thanh quyết định muốn đi tới Trấn Nhạc Tông mà nói, vậy hắn khẳng định đến mang theo Trần Tử Nghênh đi, không có nguyên nhân khác. Trời đất bao la không có muội muội lớn, hắn làm sao có thể vứt xuống muội muội một người ở chỗ này đây? nếu là cùng Âu Dương gia một bên kia cùng nhau xuất phát tiến về. Thực lực mạnh nhất cũng chính là Âu Dương Kiều. Giả thiết Âu Dương Tử Phong là linh tuyền cảnh, kia liền là hai cái linh hồ cảnh mang theo hai cái linh tuyền cảnh vượt ngang toàn bộ bắc cảnh đến trấn Nhạc Tông, nguy hiểm này có phải là hơi nhiều phải không? Hơn nữa Trần Trường Thanh đoạn thời gian trước chuẩn bị ở sau tiêu hao quá nhiều. Cái này hơn nửa tháng bùa chú của hắn còn không có đạt được bổ sung. Tùy tiện đi xa nhà, giống như có chút không quá thỏa đáng, nếu không liền từ bỏ. Trần Trường Thanh nghĩ như thế, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn tự tay mò vào trong lòng đem tiểu ô quy xác sờ đi ra. Cầu cái lá thăm nhìn xem. Cái này cầu thần xem bói sự tình. Trần Trường Thanh đời trước nhưng thật ra là không quá tin tưởng. Cũng tuyệt đối không quá khoa học. Nhưng là đó là cái tu tiên thế giới. Căn bản không có khoa học có thể nói. Toàn bộ thế giới tràn ngập thiên đạo luân hồi. Nhân quả báo ứng luận cứ thử một lần cũng không sao. Hắn từ trên giường ngồi dậy, hai tay nắm ở xác rùa đen, trong lòng suy nghĩ, một lần này cùng Trần Tử Nghênh đi tới đi lui trấn Nhạc Tông liệu sẽ thuận lợi. Vừa nghĩ, một bên trên dưới lay động vỏ rùa đen kia, mặc dù chỉ là lần thứ nhất xem bói, nhưng là thủ pháp của hắn lại dị thường thuần thục. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng cảm giác được hải thần sắc rùa đen bỗng nhiên run một cái. Ngay sau đó, từ vỏ rùa trong khe hở liền điều ra một mai đồng tiền. Nhìn qua cùng Ngọc Môn Thông Bảo hoàn toàn không giống, cũng không biết là thời đại nào đồng tiền. Đồng tiền rơi vào giường bên trên, tản mát ra một trận linh quang. Ngay sau đó tại đồng tiền trung gian lỗ hổng bên trên từ dưới lên trên bắn ra một đạo màu vàng kim. Cột sáng bên trên rộng phía dưới hẹp, một hàng chữ liền xuất hiện ở cột sáng bên trong. Lần này đi gập ghềnh chớ quay đầu, lần này đi gập ghềnh chớ quay đầu. Đây là để cho ta đừng đi ý tứ. Trần Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, cột sáng chữ phía trên liền biến. Tiền đồ lặp đi lặp lại lại không lo. Trần Trường Thanh sờ mũi một cái, tiếp tục xem tiếp. Ngày khác Cẩm Tú ra thân lúc, chính là áo gấm về quê ngày. Cái gì thần thần thao thao, xem hết cái này tứ hạnh lá thăm đồng. Trần Trường Thanh lông mày liền nhíu lại, dựa theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu. Chính là chuyến này đi xa nhà có thể muốn đi thời gian rất dài. Trong thời gian ngắn có lẽ không về được. Hơn nữa con đường phía trước gập ghềnh, vận khí cũng là phản phục phục. Nhưng là cuối cùng kinh lịch những chuyện này về sau, đều sẽ gặp được kết quả tốt. Những cái này kết quả tốt tích lũy đến nhất định cấp độ lúc chính là hắn trở lại Bắc Hải trấn thời. Điểm, chỉ chốc lát sau, cái kia tiền đồng liền hóa thành một đạo hư ảnh chậm rãi biến mất. Trần Trường Thanh còn tại cân nhắc lá thăm đồng hàm nghĩa. Nếu thực giống lá thăm đồng nói tới, lần này mình khẳng định phải mang muội muội ra ngoài xông vào một lần. Chỉ là, ngày kia sẽ lên đường, cái này cũng không cách nào sớm làm quá nhiều chuẩn bị. Trần Trường Thanh thật sự là cảm thấy không nỡ a, nhưng vào lúc này, có người gõ gõ hắn cửa. Ai muộn như vậy, vị nào? Trần Trường Thanh đem mai rùa thu nhập trong ngực, sau đó xuống giường, là ta, là tứ thúc Trần Tiểu Minh, vẫn là đồng dạng ngữ khí, vẫn là đồng dạng mùi vị, những cái này cũng sẽ không bởi vì hắn biến thành linh hải cảnh mà thay đổi. Trần Trường Thanh, tứ thúc, mau mời vào. Trần Tiểu Minh người mặc hắc sắc thường phục đi tới, đối với Trần Tiểu Minh đến. Trần Trường Thanh ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Tứ thúc cớ gì đêm khuya bái phỏng? Trần Tiểu Minh lạnh như băng nói ra. Bởi vì ta ban ngày không rảnh. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, lần này ngươi đã cứu ta, cũng giúp ta tấn thăng linh hải. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, cắt đứt Trần Tiểu Minh lời nói. Vạn nhất phía dưới một câu tứ thúc muốn nói, lấy thân báo đáp, làm sao bây giờ? Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Trần Trường Thanh vội vàng nói, vẫn là dối trá. Nói ra, Trần Tiểu Minh lại lần nữa đem đen kịt tiểu kiếm lấy ra. Cất kỹ, Trần Trường Thanh xấu hổ cười một tiếng, hảo hảo thu về tiểu kiếm. Còn có, Trấn Nhạc Tông mời ngươi đi tham gia Thăng Tiên Đại Hội sự tình. Ta có thể thuận lợi tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Tiểu Minh nói tiếp, a, đây quả thật là ngủ gật đưa gối đầu. Tứ thúc tấn cấp đến linh hải cảnh về sau, cũng coi là nhân gian số lượng không nhiều cao thủ. Có hắn hộ tống cái kia hệ số an toàn cũng tốt rất nhiều. Ta đi Dương Thành tất nhiên sẽ đi qua Trấn Nhạc Tông. Ta trước đưa các ngươi đoạn đường. Nếu ta tại Dương Thành sự tình trước kết thúc, liền đến Trấn Nhạc Tông chờ các ngươi. Nếu các ngươi Trấn Nhạc Tông sự tình trước kết thúc, ngươi liền đến Dương Thành tìm ta. Trần Trường Thanh nghe vậy liền xác định Trần Tiểu Minh là chân. Tâm thật ý nghĩ đến báo ân. Nhận biết Tứ Thúc nhiều năm như vậy, đây là Trần Trường Thanh lần đầu tiên nghe Tứ Thúc nói dài như vậy một câu. Không biết Tứ Thúc khi nào xuất phát. Trần Trường Thanh hỏi, Trần Tiểu Minh, trong vòng 5 ngày đều có thể. Tứ Thúc đến, để Trần Trường Thanh làm ra quyết định. Đi thì đi thôi. Tại Bắc Hải Trấn loại địa phương nhỏ này, muốn tăng lên thật là quá khó khăn. Ngươi còn có cái gì cần? Trần Tiểu Minh hỏi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ. Tứ Thúc, ta tạm thời nghĩ không ra. Nếu không ngày sau hãy nói. Trần Tiểu Minh khẽ gật đầu. Chờ ngươi, nói xong. Trần Tiểu Minh xoay người rời đi. Trần Trường Thanh đưa mắt nhìn Trần Tiểu Minh rời đi. Nghĩ nghĩ tỉnh cả ngủ. Được, a, vậy tối nay trước hết đưa cho chính mình một lần nữa làm một bộ thủy hệ quần áo a. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Thanh liền ra lệnh người truyền cái lời nhắn cho Âu Dương Kiều. Sau đó gọi tới Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh mang theo ý cười đi tới Trần Trường Thanh trước mặt. Hắc ca, là có chuyện tốt gì sao? Trần Trường Thanh mặt sạm lại. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta nghe nói tẩu tử gửi một tấm Thăng Tiên Đại Hội thiếp mời tới. Ngươi là dự định mang ta đi sao? Trần Tử Nghênh cười híp mắt hỏi. Trần Trường Thanh, vốn là muốn mang, nhưng nhìn đến ngươi hưng phấn như thế, ta lại không muốn mang. Trần Tử Nghênh một giây trở mặt, thần sắc nghiêm túc. Ca, ta rất nghiêm túc. Chuyện này là một vị địa tiên tiền bối điểm danh mời. Chúng ta nhất định phải 10 phần coi trọng. Hơn nữa, lần này tiến đến tông môn, tất nhiên có rất nhiều tiên giới cao nhân tiền bối tiến về. Vạn nhất ta vận may vào đầu, trực tiếp liền được một tên tiền bối thu làm đệ tử đâu. Trần Trường Thanh trả lời một câu, vạn nhất là ta bị tiền bối thu làm đệ tử. Thừa một mình ngươi làm sao bây giờ? Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, ca, ngươi khi phụ ta. Trần Tử Nghênh nói xong cũng gồ lên quay hàm nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cười cười, được không đùa ngươi, ngươi đêm nay thu thập xong hành trang, ngày mai theo ta cùng nhau lên đường đi. A, Trần Tử Nghênh nhảy lên một cái, ôm mần Trường Thanh trên mặt của hắn hôn một cái. Ca ca quá tuyệt vời. Trần Trường Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn xuyên Việt đến cái này dị giới nháy mắt liền 21 năm. Lần này là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa rời đi Tân Thủ Thôn. Hy vọng cái này bắc cảnh bên ngoài dã quái đừng quá cao cấp a. Nhìn xem Trần Tử Nghênh cao hứng bừng bừng đi chuẩn bị hành trang. Trần Trường Thanh cũng trở về gian phòng. Chỉ còn lại một ngày. Có thể chuẩn bị bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu a. Chuyến này tiến về Trấn Nhạc Tông, ước chừng cần 15 ngày đến hai thời gian 10 ngày. Mặc dù có tứ thúc hộ tống, nhưng là bất kể như thế nào đều muốn cẩn thận là hơn. Một ngày không nói chuyện, buổi tối Trần Quan Đình biết được Trần Trường Thanh quyết định tiến về Trấn Nhạc Tông cố ý mang đến một phần hạ lễ để Trần Trường Thanh mang đến cho quan Trấn Sơn. Hơn nữa căn dặn Trần Trường Thanh vạn sự cẩn thận. Sáng sớm hôm sau,